Ta muốn chính là hồn phách này của nàng, mà không phải Lăng Tuyết Mạn ban đầu. Nhưng thân thể cùng chàng Triền Miên không phải của ta. Lăng Tuyết Mạn thật là ủy khuất, ngẫm lại thật đúng bực tức, làm sao không xuyên qua cả xác luôn chứ. Ách, mà Kỳ Hàn cũng choáng váng. Vậy phải làm sao, ta về sau không chạm vào, cũng không thể bế sao. Ha ha, ngu ngốc, cổ thân thể này bây giờ là do linh hồn của ta chi phối, hết thảy cảm quan đều là của ta, không cho chàng không chạm. Lăng Tuyết Mạn cười rộ lên, mắt híp lại. Mạc Kỳ Hàn cảm thấy buông lỏng, bừng tỉnh. Đúng vậy, cảm giác đều là của nàng, vậy thì đúng rồi, ừ, mệnh lệnh này bản công tử hết sức vui vẻ tuân thủ. Hừ, lão sắc quỷ. Lăng Tuyết Mạn ngậm cười, sằng giọng. Cái gì, nàng nói chẫm, nàng nói thật, nói ta là lão sắc quỷ. Mạc Kỳ Hàn thốt ra, lại vội sửa từ, khuôn mặt tuấn tú đen xì. Đương nhiên rồi, cổ thân thể này của ta mới 18 tuổi, chàng bao nhiêu? Chắc 30 đi, Lăng Tuyết Mạn tâm tư đủ kín đáo, vờ hỏi. Nhà đầu chết tiệt này, nàng thật muốn chọc bản công tử giận chết. Lâu như vậy, đến tuổi bản công tử cũng có thể tính sai, thật sự là uổng phí ta yêu thương nàng. Mạc Kỳ Hàn cắn răng. 26 tuổi, cách 30 còn rất xa. Hừ, lão sắc quỷ 30 đó là nhị vương gia. Còn có tam vương gia, bọn họ mới lão, ha ha ha, người nào đó lại đổ bình giấm chua, ôi, chua chết được. Lăng Tuyết Mạn lấy tay che cái mũi, tận tình giễu cợt. Còn dám cười, nguồn tải, Mạc Kỳ Hàn giận dữ thể lực khôi phục lại xông đến. Cách chương,